Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 293, C293, vẫn thiếu cái đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không bình thường. Nghiêm Thanh Văn trầm mặt nói. Thời điểm nó công kích Tô Mạn không ngẩng đầu. Dường như không cần mắt là có thể biết phương hướng của mấy người chúng ta. Với cặp mắt bé tí của nó, không thể cung cấp tầm nhìn 360 độ không góc chết. Sắc mặt Bạch Ấu Vi không sợ, lạnh lùng nói, quan giám sát chắc chắn lại bỏ sót thông tin. Thẩm Mặc nhìn về phía cầu thang, Đàm Tiếu và Tô Mạn đều bị trọng thương. Chỗ bị quái vật răng đinh cắn máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Cứu người trước đã, mặc dù chỉ là một phút bùng nổ. Vết thương cực kỳ nặng. Vết thương do bị đinh sắt xuyên thấu máu thịt be bét. Đầu khớp bên trong xương cũng bị đinh xuyên qua. Cho dù Thẩm Mặc sử dụng bùn đối với vết thương, hiệu quả có hạn. Tay phải của Tô Mạn gần như gãy. Đàm Tiếu vẫn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta không chịu được 3 phút bùng nổ. Nghiêm Thanh Văn trầm giọng nói. Mặc dù thân hình quái vật răng đinh không phải lớn nhất, nhưng bất luận là tốc độ, sức mạnh hay phán đoán chuẩn xác đối với phương hướng mục tiêu của nó đều đáng sợ hơn hai vị khách đầu tiên nhiều. Một phút đã khiến hai người trọng thương. Đến 3 phút thì sao? Thầy Thừa, Phan Tiểu Tân, Chu Su dù né tránh ở trên lầu cũng vô dụng. Tuy Bạch Ấu Vi có thỏ, nhưng chỉ sợ điện giật cũng khó phát huy tác dụng. Mà mấy người bọn họ bó tay khi đối mặt với con quái vật toàn thân cứng rắn như kim loại. Về phía hạt chân châu này, đòn công kích bình thường có thể kéo dài 2-3 giây, hiệu quả nổ mìn có thể kéo dài đến 7-8 giây, có thể dùng được trong 1 phút bùng nổ. Nhưng nếu thời gian bùng nổ là 3 phút, chỉ dựa vào cái này kéo dài được mấy giây thì có ích lợi gì? Tình cảnh của bọn họ rơi vào cục diện bế tắc. Trừ phi, tìm được số đinh còn lại. Tiếp tục tìm đi, Thẩm Mặc nói. 36 tới 38 cái đinh. Chỉ nhiều hơn số này. Không thể ít hơn. Lý Lý đứng dậy nói. Chúng ta lại kiểm tra một lần. Xem thử còn cái đinh nào tháo xuống được không. Hơn 30 cái không phải số lượng nhỏ. Nhất định có chỗ nào bị chúng ta bỏ sót. Thầy Thừa và Phan Tiểu Tân gật đầu theo. Tôi đi vào bếp tìm xem. Em lên gác xếp, mọi người tản ra 4 phía. Mỗi người đi tìm cái đinh. 2 tiếng sau, bọn họ một lần nữa tụ tập ở phòng khách. Lắc đầu với nhau, không tìm được một cái đinh nào. Việc này không kỳ lạ. Trước khi quyết định mời khách vào, bọn họ đã càn quét sạch ngôi nhà mấy lần. Bị giam cầm ở đây mấy ngày. Bọn họ vô cùng quen thuộc với từng ngóc ngách trong nhà thú bông. Chỉ cần là cái đinh có thể tháo ra trong phòng đều bị bọn họ tháo dỡ. Gần như không bỏ sót góc nào. Đi tìm một lần, kết quả vẫn thế. Mọi người im lặng ngồi ở trong phòng. Quái vật răng đinh còn ở bên ngoài. Thường xuyên truyền tới tiếng sột soạt khi nó mài răng trên mặt đất. Âm thanh này khiến người ta sốt ruột. Lý Lý ngồi không yên. Đứng lên đi tới đi lui. Giảm bớt tâm trạng phiền não. Tô Mạn đỡ bàn tay bị thương ngồi trên ghế sofa. Im lặng hơn bất cứ lúc nào. Bạch Ấu Vi cũng bực bội. Mắt lé liếc về phía quả cầu thủy tinh trên tủ đồ. Nói, chi bằng chúng ta. Chưa nói hết lời. Hình như quả cầu dự đoán được điều cô muốn nói. Đột nhiên lên tiếng. Này, đừng nói ta chưa nhắc nhở các người. Công kích quan giám sát là hành vi vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Phan Tiểu Tân xem quả cầu, nhìn về phía Bạch Ấu Vi, nhỏ giọng nói, chị Vi Vi, không thể tháo dỡ hộp âm nhạc. Bạch Ấu Vi suy tư một lúc, có thể tôi tò mò, ở này xuất hiện một cái hộp âm nhạc, chẳng có tác dụng, ngoại trừ biết đọc bài đồng dao. Thực ra bài đồng dao không cần thiết dùng hình thức đọc bằng hộp âm nhạc, hoàn toàn có thể để quan giám sát tuyên bố quy tắc trò chơi. Trước đó nói cái gì mà cảm giác nghi thức. Cô vừa nói chuyện, không khỏi nhíu mày nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Thật sự chỉ là cảm giác nghi thức sao? Chẳng lẽ không phải lừa dối chúng tôi để chúng tôi cho rằng quả cầu thủy tinh và hộp âm nhạc là một khối? Cách chương.